Khom lưng, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Va Ngông Tanh Com, Thu Va Ngông Tanh Com, chương 59 chuyển ngữ in biên tập Tặc Gia. Vốn dĩ Chu Quyền là hạ nhân của Ngụy gia. Ông bắt đầu đi theo Ngụy Nghiễm từ khi hắn vẫn còn bé xíu, một tay ông chăm lo cuộc sống hàng ngày cho Ngụy Nghiễm. Năm Ngụy Nghiễm bước sang tuổi 10 khi cưới thê tử, hắn ra khỏi Ngụy gia theo Ngụy Nghiễm. Tử của Ngụy cho tới nay hắn xét 7, sau bắt đầu lúc ấy đi sau, thê qua đời, từ đó cưới tiếp nữa. Một Ngụy Nghiễm có năng lực làm việc túc hầu như không có chỗ chê trách. Nhưng từ sau khi tử hắn qua đời, Ngụy Nghiễm bắt đầu sống phóng túng hơn trước, chuyện quan hệ nam nữ hắn cũng khá thoải mái, nữ nhân bên cạnh được thay đổi liên tục. Trong khoảng một năm, thời gian hắn ở lại Ngu Dương cũng không có nhiều, nay đây thê sĩ mai đó không khác gì bèo trôi. Tử phụ nào mơ về cả chuyện là một thi đờ nhân cũng thường xuyên gọi Chu Quyền qua đây để hỏi thăm tình hình ả của Ngụy Nghiễm. Mỗi khi Chu Quyền trở về từ chỗ từ phu nhân, thỉnh thoảng ông sẽ nói vài câu khuyên nhủ Ngụy Nghiễm nên cưới tiếp, như thế mới yên ổn hơn nhiều. Mỗi lần nghe xong, Ngụy Nghiễm cũng chẳng bức xúc, chỉ cười cho qua chuyện. Đợt này đi đại vội, Nghiễm lên đường chuyến đi chuẩn bị khá ngày đấy, trước lúc khởi, Ngụy Nghiễm còn đuổi hết toàn bộ cơ thiếp trong nhà đi. Chu Quyền cũng thấy dạo này Ngụy Nghiễm hơi khác so với trước, từ sau khi Ngụy Nghiễm về nhà hình như hơi hậm hực, cả ngày cứ đứng ngồi không yên. Vừa rồi có một người quen biết rủ ông đi uống rượu, từ chối không được nên Chu Quyền đành phải đi theo tới quán rượu phố bên, vừa mới ngồi uống được mấy chén, ông thấy. Ngoài cửa có nhiều người liên tục kéo nhau về phía trước, vừa chạy vừa hô to. Xảy ra hỏa hoạn rồi, nghe vậy ông cũng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài xem sao, nhìn về phương hướng mình mới tới, quả nhiên phía xa xa lấp ló một đám lửa. Lòng ông cứ bồn chồn vội vàng quay lại, mới phố từ đó nhìn sang xe mình đang dữ dội, cháy ngút đến tận trời. Chu Quyền hoảng quá vội vàng nên tại đến đầu, nhiên là nhà lửa bùng lên an ở phương tập lửa. Thế nhưng mùa cháy ua hai ị bùng, bắc vốn nóng như lửa đốt, tuy dạo này đã bắt đầu vào thu nhưng thời tiết vẫn hừng hực không nguôi, cộng thêm nhiều ngày không có mưa, một đám cháy lớn thế này làm sao mà dập được, cuối cùng ông chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn đám lửa từ từ nuốt trọn cả tòa nhà. Cũng may Ngụy Nghiễm khá kỳ tính, lúc trước khi chọn nhà để ở, hắn không thích ở sát cạnh nhà người ta, cho nên hai bên tòa nhà chẳng có ai, bởi vậy mới không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đợi đến khi ngọn lửa tàn dần rồi dập tắt, cả căn nhà đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, nóc nhà xuống chỉ còn lại một đống đổ nát, tất cả đồ dùng cũng bị đốt cháy sạch. Chu Quyền nhớ năm trước lúc ông ra ngoài trong nhà có để lửa gì đâu. Không hiểu tại sao lại xảy ra hỏa hoạn, nhân duy nhất chỉ có từ phòng bếp, chắc lúc nãy còn chưa dập hết lửa, bởi vậy cháy lan ra ngoài, gây nên một trận hỏa hoạn lớn như vậy. Chu Quyền thấy hối hận vô cùng, tự trách bản thân không nên đi ra thể là nấu. Ngoài uống rượu mà hỏng việc sau xong, một mình ông lúi khi dập lửa húi thu dọn cả đám cháy, sau đó còn phái người đi sang bẩm báo một tiếng cho từ phu nhân. Ngăng tanh, com thuê ring găng tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com tàn trong thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn sáng sớm lúc Ngụy Thiệu ra ngoài, hắn cứ lưu luyến không nỡ rời Tiểu Kiều, chàng một câu rồi thiếp lại một câu, còn hẹn buổi tôi sẽ về nhà ăn tối. Thu vang ngăng tanh, con trời vừa chạng vạng, Tiểu Kiều đã tắm rửa sạch sẽ, nàng thay một bộ xiêm y mới đã được ủ huân hương mùi anh thảo nhẹ nhàng, soi gương rồi bắt đầu trang điểm. Nhìn trong gương, một nữ, hàng lông mày gọn ghế, là A Thủy. Một, nằm ngang, dangle 21, đẹp như vân thân, nàng nhìn chính bản pre sau khi thấy thích. Bị xong xuôi, Tiểu Kiều bắt đầu ngồi đợi Ngụy Thiệu về. Nhưng tới khi tối, đã qua cả giờ menduo in ma cơm, nàng cũng không thấy Ngụy Thiệu đâu. Một, làn thu thủy chỉ đôi mắt long lanh của người con gái đẹp. Thu, hai, phù dung chỉ đóa hoa sen. Ba, vân hà chỉ đám mây ngũ sắc. Trong lòng Tiểu Kiều bỗng cảm thấy không yên. Nha môn cách Ngụy phủ không xa, nàng đang định tự những gờ mình đi qua đấy một chuyến xem tình hình thế nào thì một tên lính của Ngụy Thiệu đã chạy tới truyền lời, hắn nói quân hầu còn bận việc tạm thời không thể trở về nhà dùng cơm, bảo phu nhân cứ dùng cơm trước. Không cần chờ ngài ấy, ngày thường Ngụy Thiệu cũng tất bật ngược xuôi, xuyên có việc bận đột xuất, bởi vậy Tiểu Kiều cũng không nghi ngờ gì, một mình nàng ăn trước. Ngụy Thiệu rất mẫn cảm với mèo. Mặc dù đã đưa con mèo đi chỗ khác nhưng mà Tiểu Kiều đã tắm rồi, cho nên buổi tối nàng cũng không dám sai người mang nó tới để chơi, chỉ sợ bất cẩn dính lông mèo hay nước bọt của nó, làm cho Ngụy Thiệu thêm khó chịu. Sau khi trở về phòng, Tiểu Kiều cũng không có lòng dạ làm việc khác, sau khi bình tĩnh lại, nàng bắt đầu ngồi xuống tiếp tục sao chép kinh thư. Trong căn phòng yên ắng, tâm đèn trên bàn nhỏ thỉnh thoảng lại tanh tách khẽ khàng. Tiểu Kiều chăm chú cầm bút bằng tay phải, ngòi bút gạch từng nét phẩy, trên bề mặt tấm lụa trắng bắt đầu hiện ra từng nãng nữ mình. Nhặn mà tinh tế, lúc đoạn, tí như đại hải lượng, kinh lịch cùng đề. Nhân tinh tiến bất hà tới nhân đấu thượng khả trí tâm cầu đạo, hội đương khắc quả, bất đắc. 4. Nàng sững dòng chữ trên rồi từ từ bút cuối cùng lại gác bút lên hai tay chống cằm nhìn ánh đèn trên bàn cứ thất thần như thế. 4. Nếu như một người có thể đo biển cả bằng đấu, những việc đã trải qua sẽ rõ ngọn nguồn. Một người có tâm cầu đạo, sẽ luôn tích lũy không ngừng, tương xứng với nhân quả thi nguyện gì mà không được. Hình như Ngụy Thiệu hơi thích nàng thì phải. Dạo gần đây càng lúc, hắn càng quyến luyến nàng nhiều hơn. Còn về chuyện hắn có thật lòng thích nàng hay chỉ quan tâm khuôn mặt và cơ thể, thẳng thắn mà nói Tiểu Kiều cũng không biết hắn đang nghĩ thế nào. Bởi vì lúc hai nhau, cho dù có là ngay y nữa, Ngụy Thiệu vẫn nàng làm chuyện chọc nàng và với NS nhất trừ đi quấn lấy hắn hay trêu điều nhỏ nhặt vẫn hay làm. Lúc đó ra Tiểu Kiều nghĩ ra được giữa hai đề tài gì chung để mà nói. Có những lúc nồng nàn, nàng ngập ngừng muốn hỏi rồi lại hơi lo lắng. Nàng không đủ can đảm để thăm dò hắn thử, liệu có một ngày hắn bỏ qua cho Kiều gia nàng không? Tiểu Kiều cũng hiểu suy nghĩ đó ngây thơ buồn cười đến mức nào. Làm sao nàng có thể hy vọng một nam nhân có thể bỏ qua cả vì một nữ nhân nhiều nạn trong lòng chỉ thế, nếu vậy có lẽ nữ nhân đó phải vô cùng vĩ đại có như ế ở ba cô với gần thiêu vang ngông thanh. Com thu vang ngông thanh, com vậy mới có thể hóa giải được mối thâm thù trong lòng hắn bao lâu. Nàng nghĩ chắc chỉ có Phật tổ mới am. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Co làm thế được thôi, bởi chỉ có người Á mới có năng lực để phổ độ chúng sanh như thế. Tâm thường để trụ độ thế chi đạo, vô nhất thiết vạn vật tùy ý tự tại. 4. Tu, 4. Tâm thường chân thật trong đạo độ đời, đối tất cả pháp tại, vì chúng hữu tình. P.S. Đức Tôn Phổ Hiền. 2. Mấy hôm trước nàng nhớ trong kinh văn có một như thế. Người trần tục đạo độ đời gì đâu, tuy là vậy vẫn luôn tự nhắc nhở chính tâm thường chân thật trong đạo độ đời, có thể độ chính mình là được, nếu có thể, nàng vẫn mong sẽ cùng nam nhân này ở bên nhau suốt đời, có lẽ khi đó còn chưa muộn. Nào có về, nàng chỉ Ngụy Thiệu vẫn mãi chưa thấy, đêm càng lúc càng khuya, Tiểu Kiều giữ lại đèn trong phòng, một mình nàng leo lên giường trước. Trong lòng nàng cũng hơi trông ngóng Ngụy Thiệu về, vì thế cứ nửa tỉnh nửa mê, đêm lặng lẽ trôi trời chuyển dần về sáng, có lẽ bây giờ cũng đã qua giờ tí, lúc mơ thấy Đại Kiều và bỉ lại những đoạn trong giấc mơ ngắn khá rời rạc. Đến lúc nàng tỉnh, lại mở bừng thấy đôi Thiệu ra, đột nhiên nhìn thâm trầm của Ngụy, chẳng biết Ngụy Thiệu về phòng từ lúc nào mà không nghe thấy tiếng, hắn cũng không lên giường mà chỉ đứng ở kia, hình như Ngụy Thiệu đã nhìn nàng lâu lắm. Tiểu Kiều bị hoảng, nàng vỗ nhẹ ngực rồi thở ra một hơi, từ trên ép giường ngồi dậy nhìn hắn rồi mới hỏi, nghe giọng nàng còn có phần oán trách. Chàng muốn nạn muốn hù chết khô thiếp đấy, về khi nào không nghe hả? Chàng, thấy tiếng, Ngụy Thiệu rời mắt không nhìn nàng nữa, hắn xoay người đi tự mình cởi bỏ xiêm y, đáp lại nàng. Ta thấy nàng đang ngủ nên không muốn đánh thức, nàng cứ ngủ tiếp đi. Hắn cởi đồ xong thì đi vào y tắm. Một lát sau hắn tắm, Tiểu Kiều hỏi hắn có không, Ngụy Thiệu bảo không đói. Sau đó hắn đi thổi đèn, leo lên giường nằm xuống. Đi ra, đói bụng vừa rồi có lúc hắn xoay người, Tiểu Kiều cảm thấy vẻ mặt hắn hình xê như hơi khác lạ. So với buổi sáng lúc ra ngoài, chẳng khác nào là hai người khác nhau. Bộ dạng của hắn bây giờ làm Tiểu Kiều thấy lạ. Hai người nằm song song trên giường, Ngụy Thiệu cũng không ôm ngửa mặt lên trời như đã ngủ mất rồi, Tiểu Kiều đoán chắc có chuyện gì rồi, một lúc sau nàng không nhịn được gờ hỏi. Hôm nay ở Nha Môn đã xảy ra chuyện gì sao? Đến cơm tối chàng cũng không về ăn nữa. Việc nhỏ thôi, chuyện hơi rườm rà nên cũng khá tốn công. Thiệu trả lời, Tiểu Kiều nghe được vẻ mệt mỏi trong giọng nói của hắn, trông như có tâm sự. Chần chờ lúc nàng xoay ép người sang hỏi tiếp, chàng thấy hình như gắng và ý tăng cũng đâu. Không có chuyện gì đâu, Ngụy Thiệu đáp, hôm nay nhiều việc nên ta thấy hơi mệt, trời không còn sớm nữa, nàng cũng mau ngủ đi. Tiểu Kiều nghe hắn nói vậy cũng biết hắn không muốn nói chuyện tiếp với mình, thế là nàng cũng không hỏi nữa. Màn đêm buông xuống, Tiểu Kiều thêm mấy phần suy tư, giấc ngủ cũng thu vang ngông thanh. Com thu vang ngăn tinh, com là năng tự cuốn thiêu vang ngông thanh. Com thu vang ngông thanh, com nửa vời, Ngụy Thiệu vẫn nằm im một chỗ không nhúc nhích, nhưng mà giống trước mọi khi mộng, hắn vẫn hay đưa tay sang ôm nàng. Cũng không biết có phải vì hắn đã ngủ say hay vì điều gì khác. Một đêm cứ lặng lẽ trôi qua, không nói gì thêm nữa, sáng sớm. Ngày hôm sau hai người cùng thức dậy. Tinh thần của Tiểu Kiều không được tốt, nhìn sang Ngụy sắc mặt hắn cũng nàng bao nhiêu. Hai không hơn chuẩn bị sang chỗ từ bậc thang, nhìn thấy con mèo đang nuôi tạm xong thì cùng đi ra phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc của Xuân Nương chạy ở lang, nó lao thẳng một tới bên chân Tiểu Kiều, chui xuống dưới làn váy của nàng, cọ cọ lui tới ở bên chân, miệng kêu meo meo như làm nũng. Càng không trong giấc trong giữa Ngụy Thiểu cũng dừng bước lại. Tiểu Kiều thấy hắn nhìn con mèo chằm chặp, đột nhiên cũng nhớ ra chuyện gì, mặt nàng hơi cứng ngắc. Lần trước nàng nghi hắn bị dị ứng với lông mèo, hình như hắn còn rất ghét mèo nữa ấy. Chuyện ghét mèo cũng giống như chuyện tối qua hắn một mực im lặng lúc về phòng, đó là những điều nàng không sao lý giải, nghĩ mãi cũng không ra. Đâu như Tiểu Kiều vội vàng ôm mèo con thị nữ đứng gần đó, nó. Hai ngày trước hắn vậy, lên, đưa cho dặn dò coi non Tần Thiệu đã nhấc chân đi, Tiểu Kiều vội vàng đuổi kịp hắn. Hai người cùng đi sang bác phòng, hôm nay là 15 nên Chu Thị cũng tới, bà ấy còn tới đây sớm hơn cả Ngụy Thiệu và Tiểu Kiều. Sau khi hành lễ vấn an từ phu nhân, Chu Thị cũng chuẩn bị đi luôn, đúng lúc bắt gặp nhi tử mình. Thế là bà cũng hơi nán lại, tháp yên ngang tanh, con vừa đi tới bắc phòng, sắc mặt tòa nhà, Ngụy Thiểu cũng thay đổi, khác hẳn với vẻ trầm mặc tối hôm qua, bây giờ nhìn hắn không khác gì thường ngày, hắn trò chuyện với từ phu nhân một lúc trên mặt còn thấm đượm ý cười. Sau khi vấn an từ phu nhân qua đôi ba câu thăm hỏi, một, từ phu nhân mới nói. Chắc chưa biết, đêm qua tự của biểu huynh cháu lại bốc lửa dữ dội, Chu Quyền lẽ nguyên nhân bắt đầu từ nhà. May là không có ai mất mạng, cũng không ảnh hưởng gì đến người xung quanh. Trong lẽ hai ngày nay chắc biểu huynh của cháu chưa trở về, đến lúc đó kêu nó đến nhà mình ở tạm. Lúc trước ta cũng không thích chuyện nó dọn ra, ngoài, bây giờ vừa lúc xảy ra chuyện này thì gọi nó về luôn. Tiểu Kiều cũng thấy khá bất ngờ, nhìn sang Ngụy Thiệu ngồi bên cạnh, trên mặt hắn không có biểu cảm gì. Đôi đồng tử có vẻ hơi híp lại, không biết trong lòng hắn nghĩ chi. Ngược lại Chu Thị vừa nghe thấy chuyện bà mẫu muốn gọi Ngụy Nhiễm về đây, ở trên mặt bà lập tức hiện ra vẻ chán ghét. Mặc dù đã rất cố gắng không biểu hiện ra ngoài, nhưng đôi lông mày ở cuối từ phu nhân lạnh nhìn Chu Thị một cái. Ngùng cúi đầu ngay, Tiểu Kiều nhìn rõ những chuyện liếc mắt này. Trong lòng nàng cũng đối phần sơn cho Kiều ngay, Chu Thị ngượng. Moi sau còn với tổ mẫu và Chu Thị gờ một thời gian đã lâu, qua một số chuyện xảy ra thực ra nàng cũng hiểu tính cách của Chu Thị. Chu Thị là một người có tầm mắt hạn hẹp, điều này có quan hệ rất lớn với xuất thân và giáo dục từ nhỏ của bà ấy. Tuy nhiên không phải là tất cả, nếu trong lòng của bà thoải mái và bao dung thì việc đó cũng không đủ an hay giáo dục gì tầm cho người đó có nhìn hạn hẹp, một người luôn biết thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com rút kinh nghiệm từ những việc đã trải qua trong cuộc sống cũng sẽ giúp cho tầm mắt mở mang hơn, cho đến một thời điểm nào đó, bản chất con người tất nhiên sẽ thay đổi. Tình cam đáng tiếc Chu Thị không phải là người như vậy. Cho tới bây giờ, dường như Chu Thị vẫn chưa hiểu. Đúng vị trí phu nhân hầu phù của chính mình, đương nhiên Tiểu Kiều cũng không có tư cách để thấy đáng thương. Đối với bà mẫu của nàng cũng ghét cay ghét, cảm giác đến mức như không thích bà chỉ là mẫu này thôi. LVN cô hai ngày nữa là đại hội lộc, cũng muốn tham gia cưỡi ngựa bắn cung có phải không? Từ phu nhân quay sang hỏi Tiểu Kiều, trông bà có vẻ khá hào hứng. Tiểu Kiều mỉm cười trả lời bà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu cũng không muốn nó tham gia, chỉ sợ thằng bé lại gây ra chuyện gì. Nhưng mà hiếm khi có một lễ hội lớn thế này, mấy người trẻ tuổi vẫn háo hức chờ mong. Cháu cũng không ngăn được nó. C từ phu nhân buồn cười, tại sao phải ngăn chứ? Thanh niên ấy à, có lòng hiếu thắng, có thể mới cái được giải cao, năm nào ta đi coi, năm nay cháu vừa mới vào phủ cũng nên xuất hiện cho mọi người biết mặt. Đến lúc cháu đi cùng với ta, dưới cái nhìn sắc lẻm của Chu Thị, Tiểu Kiều cúi người nói tạ ơn. Đúng rồi, tiểu cữu của cháu có thích con ngựa đang dùng không? Tới lúc chuẩn bị rời đi, từ phu nhá bỗng nhớ tới chuyện này, bà quay lại hỏi Ngụy Thiệu một câu. Nếu thằng bé không thích, cháu chọn cho nó một con ngựa tốt vào, tranh thủ còn hai ngày phải tăng cường luyện tập. Thưa tổ mẫu, trước khi đi biểu huynh có tặng cho Tiêu Cứu tiểu cữu một con ngựa thanh ôn 51 rồi. Năm, xanh đen, Ngụy Thiệu trả lời, giọng điệu khá lạnh nhạt, từ phu nhân thấy tâm, bà gật đầu vậy cũng yên cười nói. Ta biết than ma, han đều nhờ biểu mai mốt hết bận, á tiểu cữu của cháu cũng huynh tiếp đãi đấy. Cháu phải nhớ phải cảm ơn huynh trưởng của cháu Ngụy Thiệu nghe. Mỉm cười lắng thu viền VNTT thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com NT thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.